Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 48. Thắng liên tiếp, miệng cười thật giống muốn rút gân như thế. Sawamura mới miễn cưỡng ứng phó xong những kia đến tham quan, Tinh Tinh, ăn dưa quần chúng này thật giống so với trước hắn còn mệt hơn. Trước những này ăn dưa quần chúng vẫn sẽ không yêu cầu Sawamura chụp ảnh chung. Ký tên hiện tại bọn họ còn muốn ký tên, còn muốn chụp ảnh chung, không được. Còn tiếp tục như vậy, ta sẽ chết, thỏa mãn lão gia tử lòng hư vinh. Để lão gia tử cao hứng, Sawamura xác thực nguyện ý làm ra một ít hy sinh, nhưng nếu như sau đó mỗi lần cũng giống như lần này như thế, cái kia Sawamura phỏng chừng bắp thịt trên mặt mình đều muốn cười cương chờ sau này. Tìm cái cơ hội thích hợp, nhất định phải cùng lão gia tử cố gắng nói chuyện toàn quốc giải thi đấu chính là toàn quốc giải thi đấu, các loại sắp xếp lên so với địa phương tính giải thi đấu đều mạnh hơn nhiều. Lúc trước chuyên môn phỏng vấn, sau trận đấu phỏng vấn, phi thường chu toàn, lần này cũng là Sawamura mang theo Hoso cùng Yamaguchi, đại biểu Akagi tuyển thủ, tiếp nhận rồi phỏng vấn cuộc tranh tài này. Mắt sáng nhất trong nháy mắt vẫn là cái kia ba chi liên tục Homerun, ba chi Homerun Butter tiếp thu phỏng vấn, cũng không gì đáng trách. Yamaguchi bạn học, xin hỏi ngài thể trọng là bao nhiêu? Ngài bình thường ăn cái gì? Ngài làm sao tại thân thể như thế mập mạp tình huống duy trì linh hoạt? Mỗi lần phỏng vấn, Sawamura đều là nhân vật chính. Lần này hắn vốn là cương khuôn mặt tươi cười, gian nan hầu như độ cong, chuẩn bị tiếp thu phóng viên đánh túi bụi không được nghĩ. Phỏng vấn vừa bắt đầu, nhân gia phóng viên căn bản cũng không có để ý tới hắn, hết thảy ống nói cùng màn ảnh tất cả đều đối với hướng về phía Yamaguchi Ken cái tên này. Đã vậy còn quá phát hỏa. Đừng nói Hoso trong lòng cảm giác khó chịu, liền Sawamura chính mình cũng có chút khó có thể tiếp thu vóc người đẹp còn có chỗ tốt này hay sao? Trên thực tế, Sawamura cùng Hoso vốn là siêu sao tuyển thủ. Hai người đều sắp bị không lọt chỗ nào phóng viên cho điều tra đến tổ tông tám đời đánh so sánh. Một quyền tiểu tạp chí, thậm chí đem Hoso Ichi cùng Hoso Tatsunori quan hệ đều cho lộ ra ánh sáng đi ra. Hoso Tatsunori cùng một mẫu thân đầu tiên là ly hôn, sau đó hai người lại tái hôn, bọn họ tái hôn tin tức. Hoso Ichi vẫn là từ bát quái tạp chí cái kia hiểu rõ đến lúc đó mới thôi. Hoso Ichi chính mình cũng không biết cha mẹ chính mình lặng lẽ phục hôn, vĩ đại phóng viên. Hoso Ichi đem tin tức này nói cho Sawamura. Sawamura quay về người phóng viên kia duỗi ra ngón tay cái, có lúc ngươi không thể không khâm phục. Cẩu tử năng lượng, thật giống sẽ không có cái gì là bọn họ không biết. Đối với Sawamura cùng Hoso rõ như lòng bàn tay. Phóng viên, đối với trên người hai người tin tức điểm biết đến so với bản thân bọn họ đều muốn nhiều. Dưới tình huống này, đột nhiên xuất hiện Yamaguchi, tự nhiên so với Sawamura cùng Hoso có sức hấp dẫn nhiều, chỉ bất quá bọn hắn hỏi những vấn đề này đối với Yamaguchi tới nói đều là đau lòng, ta tương đương, ta nửa ngày. Yamaguchi cũng không biết nói thế nào tốt vào lúc này. Sawamura tự nhiên không thể nhìn huynh đệ của chính mình lúng túng, mọi người không thể như thế xỉ nhục người, chúng ta trai an phải tức giận. Nghe được Sawamura, những phóng viên này không nhịn được theo nở nụ cười. Trước đó vài ngày, bởi vì siêu tầm cùng trực tiếp, Sawamura cùng phóng viên cũng coi như quen, ứng đối rất như thường, những phóng viên này đều không thể không thán phục. Sawamura là thành công vì là minh tinh thiên phú. Không nói những khác, hắn ứng phó phóng viên bản lĩnh, nơi đó như mười mấy tuổi hài tử, quả thực lại như tuyển thủ bóng chày trên sân trà trộn nhiều năm lão điểu. Trên thực tế, những phóng viên này thật đoán đúng. mọi người hỏi chút cùng thi đấu có quan hệ vấn đề, chiến thắng Hokkaido hào môn Tomakomai. Có cái gì cảm tưởng? Đối với lần so tài này có cái gì mục tiêu? Đối với mình cuộc kế tiếp thi đấu đối thủ, Otori Trung học có ý kiến gì không? Phỏng vấn trở về quỹ đạo. Sự chú ý của mọi người một lần nữa đặt ở Sawamura trên người, Tomakomai rất ngoan cường. Bọn họ tuyển thủ mặc kệ đối mặt cỡ nào ác liệt thi đấu thế cuộc, đều không thối lui mặc dù là chúng ta thắng, nhưng bọn họ ngoan cường cá tính, vẫn như cũ để ta. Ký ức chưa phai, đánh thắng cuộc kế tiếp. Otori cũng rất mạnh, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, phỏng vấn lời khách sáo. Đối với Sawamura tới nói cũng không khó khăn nếu như là tuyển thủ bóng chày sân bóng. Vì càng nhiều hấp dẫn nhãn cầu, tuyển thủ không chừng còn có thể lược lời hung ác, làm ra điểm mùi thuốc súng ý kia. Lên sân ta liền giết chết ngươi, không đánh chết ngươi, cũng phải đem ngươi làm tàn phế chân chính thời điểm tranh tài. Đương nhiên vẫn là nên như thế nào hí là diễn cho khán giả xem. Thi đấu vẫn là thi đấu, đây là hai việc khác nhau nhưng như vậy diễn kịch. Đặt ở trung học thi đấu lên là khẳng định không thích hợp bọn học sinh sao? Muốn thuần khiết, phải có giáo dưỡng, làm sao có thể động một chút là gọi đánh gọi giết đây? Vào lúc này, phỏng vấn liền muốn tốt cho người ta tốt chào mọi người quản chi trên cầu trường. Kìm nén giết chết đối phương, trong âm thầm đối với đối phương khịt mũi con thường ở bề ngoài. Cũng muốn tốt cho người ta tốt ở ra sao trường hợp nói ra sao. Tương tự là một cái bóng chày siêu sao nhất định học được một cái công chúng nhân vật. Nếu như không chú ý lời nói của chính mình cái kia không riêng là đối với yêu thích giúp đỡ chính. Mình người không chịu trách nhiệm, đồng thời cũng là đối với chính ngươi không chịu trách nhiệm đối với những này. Kiếp trước chơi mười mấy năm Sawamura. Tự nhiên là quen tay làm nhanh sau 3 ngày, Akagi nghênh đón chính mình toàn quốc giải thi đấu vòng thứ 2 đối thủ. Otori Trung học cuộc tranh tài này, Otori Trung học y dựa vào chính mình trong đội ngũ ngoan cường phòng thủ. Cùng Akagi dây dưa rất lợi hại mãi cho đến hiệp 5. Song phương điểm số vẫn là 0-0. Akagi Trung học tuy rằng có mấy cái hit vào sổ, nhưng đều không có thể hóa thành ghi điểm phòng thủ phương diện. Đúng là trước sau như một ở Sawamura mạnh mẽ ném bóng thực lực dẫn dắt đi. Đừng nói điểm, hit đều không có ném một cái như vậy thế cuộc vẫn rằng co đến hiệp 6 ODA rốt cục bắt hit. Yamaguchi Uok ODA lên gôn 2 sau đó Hoso bắt đúng lúc hit điểm số 1, không. Một ao, gôn 2 có người. Đánh bóng đến phiên Sawamura, Sawamura lần thứ 2 nắm ra bản thân 100% hít tư thế. Tiên phong đem cầu cho quét bay đến bên trong cánh ngoài cùng cánh trái bên ngoài ngay chính giữa. Đem Hoso đuổi về gôn tổng điểm thi đấu biến thành 2, không cái này cũng là Akagi Trung học trận thứ. 2 thi đấu cuối cùng ghi điểm 7-0, chiến thắng Tomakomai 2-0. Chiến thắng Otori Trung học liền như vậy, Akagi Trung học một đường khải hoàn ca. Đánh vào toàn quốc bát cường nhưng tương tự, bởi vì nhiều lần cùng cao thủ so chiêu, Akagi hạt nhân thiếu hụt cũng bại lộ vậy thì là tuyến tấn công thực lực không đủ. Trên thực tế, Akagi tuyến tấn công ở toàn quốc này 32 chi trong đội ngũ. Tuy nói không thể toán mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không kém có Sawamura cùng Hoso làm trụ cột. Phối hợp Oda, Yamauchi cùng với thay Butter Hirota Akagi tuyến tấn công ở toàn quốc bên trong. Làm sao cũng có thể xếp cái trung thượng đặc biệt là đập thứ tư Sawamura. Đánh bóng hầu như rất ít thất thủ. Này ở trung học cũng không thấy nhiều nhưng như vậy tuyến tấn công thực lực. Cùng Akagi phòng thủ so ra, thì có điểm không hòa hợp Akagi phòng thủ, vậy cũng là công nhận toàn quốc ít nhất 3 vị trí đầu. Thậm chí có người trực tiếp nhận định Akagi chính là toàn quốc phòng thủ tốt nhất đội ngũ cái khác. Tạp ngư đội bóng không nói, chỉ nói đủ phân lượng đối thủ phong sát không điểm thế lực bá chủ Yokozuna. Phong sát không điểm hào cường Tenryuji thực lực không kém Tomakomai cùng Otori trung học. Càng là liền hít đều không có đánh ra tới một người thử hỏi như vậy phòng thủ. Ở toàn quốc trong phạm vi, ai có thể ngăn cản? Cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.